Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, tổn thương bệnh đột kích, và ước đán cuối cùng một trận 20 mạnh thi đấu. Vinh Quang ra sân từ đầu, tại Quảng Châu Thiên Hà sân thể dục, Vinh Quang cơ hồ hưởng thụ người lãnh đạo quốc gia đãi ngộ. Chỉ cần hắn mỗi lần cầm banh, dù là vẻn vẹn một cước chuyền bóng, đều sẽ khiến nhìn trên đài núi kêu biển gầm tầm thường gieo hò. Vinh Quang ở trong nước là hoàn toàn xứng đáng số một ngôi sao bóng đá A, liền ngay cả đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên đối mặt tình huống như vậy cũng cảm khái nói. Không, hoặc là nói là số một thể dục minh tinh mới đúng. Vinh Quang cũng không để cho những cái kia chi tháp fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Hắn biểu hiện tại tranh tài phút thứ 28 thời điểm trợ công đồng đội đạt được. Sau đó hắn lại tại phút thứ 39, mình sút gôn đạt được, trợ giúp Trung Quốc đội tại hơn nửa hiệp liền 2-0 dẫn trước Jordan. Tiếp lấy nửa chàng sau thời điểm, Trung Quốc đội thu được một cái khoảng cách cầu môn ước chừng có 33m trực tiếp đá phạt. Quả cầu này đương nhiên từ Vinh Quang đến chủ phạt. Vinh Quang dùng chân phải của mình đá ra một cước thang máy cầu. Bóng đá cao cao bay qua bức tường người. Sau đó đột nhiên hạ xuống. Tại Jordan thủ môn Toa Phỉ cùng cầu môn xà ngang ở giữa chui vào cầu môn. 3-0. Quảng Châu Thiên Hà sân thể dục nhìn trên đài. Màu đỏ biển người phun trào. Giống như là cuồn cuộn nham tương. Bầu không khí đã đạt đến cao trào. Tại thứ 71 phút thời điểm, Vinh Quang bị thay đổi trận. Thiên Hà sân thể dục vang lên lần nữa đinh tai nhức óc reo hò cùng tiếng vỗ tay. TV tiếp sóng cho nhìn trên đài một cái ống kính. Trong màn ảnh Trung Quốc đội fan bóng đá tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn đang làm Vinh chỉ riêng vỗ tay. Gọi tốt, mà Vinh Quang cũng dùng phất tay thăm hỏi phương thức hướng nhìn trên đài Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Hắn chuyên môn từ Manchester gấp trở về tham gia như thế một trận không có ý nghĩa gì tranh tài. Chủ yếu chính là vì những này fan bóng đá. Hắn thật cao hứng có thể ở trong trận đấu dùng hai cái dẫn bóng đến đầy fan bóng đá nhóm. Tại Vinh Quang ra sân về sau, Trung Quốc đội ném đi một cái cầu. Không qua mọi người đã không thế nào quan tâm tranh tài bản thân. Vinh Quang mới là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất. Liền ngay cả đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về thập cường thi đấu sự tình. Thập cường thi đấu, cái tên này đã từng là Trung Quốc fan bóng đá quen thuộc nhất. Thậm chí so World Cup đều vẫn là quen thuộc. Dù sao World Cup chúng ta không có khả năng mỗi giới đều tham gia. Nhưng thập cường thi đấu trước kia Trung Quốc đội là nhiều lần đều đánh. Chưa hề vắng mặt, nhưng bây giờ thập cường thi đấu đều biến thành Trung Quốc bóng đá chỉ có thể nhìn mà thèm cánh cửa. Có thể một lần nữa trở lại thập cường thi đấu. Để mỗi một người Trung Quốc bóng đá người đều rất bình thường kích động. Không chỉ là fan bóng đá, sướng ngôn viên cũng là như thế. Bởi vì tham gia thập cường thi đấu đội bóng còn không có cuối cùng xác định. Cho nên hiện tại cũng không biết Trung Quốc đội sẽ ở thập cường thi đấu gặp được nào đối thủ. Bất quá luôn luôn có quy luật mà theo. Tỉ như ai sẽ hạt giống đội, cái nào chi đội bóng là thứ mấy cấp bậc đội bóng, những này đều có thể đoán 8-9 phần 10. Trung Quốc đội mặc dù lấy được Asian Cup quán quân, nhưng là bọn hắn trước đó ở thế giới chén châu Á khu thi dự tuyển biểu hiện thật sự là quá kém. Bởi vậy bọn hắn điểm tích lũy sẽ không quá cao, cũng liền không khả năng trở thành hạt giống đội bóng. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá cái này không quan hệ. Manchester City nửa mùa giải tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong cũng y nguyên không phải hạt giống đội bóng. Bọn hắn là cấp số 2 đội bóng, nhưng bọn hắn là mạnh nhất cấp số 2 đội bóng. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên dùng Vinh Quang chỗ Manchester City tới làm ví von. Ta tin tưởng Trung Quốc đội nếu là cấp số 2 đội bóng, cũng chính là mạnh nhất cấp số 2 đội bóng. Giống như Manchester City, là để chỗ có hạt giống đội bóng cũng không nguyện ý cùng chúng ta tại một tổ mạnh nhất cấp số 2 đội bóng. Nhưng kỳ thật, lấy Trung Quốc đội tại giới trước World Cup thi dự tuyển bên trong thành tích. Bọn hắn khả năng ngay cả cấp số 2 đội bóng đều không làm được. Bất quá không quan trọng, mặc kệ là thứ mấy cấp bậc đội bóng. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên có một câu nói là rất bình thường đúng. Đó chính là Trung Quốc đội sẽ thành tất cả đối thủ không nguyện ý nhất phân tại một tổ đội bóng. Kết thúc và ước đoán sau cuộc tranh tài, Vinh Quang vừa rạng sáng ngày thứ hai liền cưỡi chuyên cơ lên đường bay trở về Manchester. Hắn tại cùng ngày về tới ở vào Manchester trong nhà, nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày 31 tháng 1, hắn liền bình thường xuất hiện ở Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện trong sân huấn luyện. Tại tất cả mọi người còn chưa tới đến trụ sở huấn luyện thời điểm, bắt đầu cho mình thêm luyện. Ngày 3 tháng 3 ban đêm, Manchester City sân nhà nghênh chiến Bolton. Đây là thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng. Vinh Quang xuất hiện ở trận đấu này Manchester City đội hình ra sân bên trong. Mà lại không chỉ có ra sân từ đầu, còn biểu hiện rất không tệ. Phút thứ 51, hắn dùng một cước ở ngoài vùng cấm sút xa đem trên trận điểm số sửa thành 2-0. Manchester City hai cầu giành trước. John Mortensen đều cảm khái nói: ta cảm thấy Vinh liền ngay cả mỗi một tế bào đều là dùng để từ ngoài không gian không biết kim loại chế tác, nếu không rất khó giải thích hắn vì cái gì như thế bôn ba qua lại về sau còn có thể có dạng này. Trạng thái, cuối cùng Manchester City tại sân nhà 2-0 đánh bại Bolton. Mặc dù thiếu thi đấu một trận, nhưng y nguyên dẫn trước MU 4 phần. Giữa tuần là Champions League tranh tài ngày. Champions League vòng 1 16 hiệp 2 tranh tài. Manchester City sân nhà nghênh chiến Lyon. Nhưng bởi vì Manchester City tại hai đội hiệp 1 giao thủ thời điểm liền sân khách 3-0 đánh bại Lyon, cho nên cái này hiệp 2 tranh tài đã trên cơ bản đã mất đi lo lắng. Cho tới khi tranh tài thật tiến đến thời điểm, đều không có người nào chú ý. Nước Anh truyền thông quan tâm hơn chính là trong nước thi đấu vòng tròn, mà không phải Champions League. Chuyện như vậy cũng thật là hiếm thấy. Lyon nhất định cảm nhận được đến từ nước Anh mặc cho các loại miệt thị cùng ác ý. Cho nên tại đến thời điểm, Lyon huấn luyện viên trưởng tiếp nhận nước Pháp truyền thông phỏng vấn. Hắn nói tới nước Anh truyền thông đối trận đấu này khinh thị. Chúng ta sẽ cố gắng chứng minh mình. Chúng ta còn không hề từ bỏ tranh tài. Ta biết phải hướng nghịch chuyển rất bình thường gian nan. Nhưng nếu như ngươi không đi thử, ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể thật thắng được tranh tài. Lời nói này đến rất xinh đẹp. Mà ở thế giới bóng đá, nói lời hay là vô dụng nhất. Dù sao bóng đá không phải chính trị. Dựa vào nói lời hay liền có thể lừa gạt không ít người ném hắn phiếu bầu. Bóng đá cuối cùng vẫn là đến rơi xuống chân ướt chân ráo trong trận đấu đi. Lời hay cũng không thể suy yếu thực lực của đối phương. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, chỉ dùng một nửa chủ lực tới nghênh chiến Lyon Manchester City vẫn là tại phút thứ 41 thời. Điểm phá vỡ cục diện bế tắc, dẫn bóng người là Beckbatov, mà vì hắn trợ công người thì là Vinh Quang. Lyon toàn đội cũng không có giống bọn hắn huấn luyện viên trưởng nói đến lời hay. Tại sân khách cố gắng nghĩ muốn thắng được tranh tài. Trên thực tế là Lyon đám cầu thủ căn bản không có ý chí chiến đấu gì. Bọn hắn tại trên sân bóng chạy không đủ tích cực. Chủ động sai lầm cũng rất nhiều. Biểu hiện như vậy, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn là muốn tại sân khách lật bàn đội bóng. Có lẽ bọn hắn huấn luyện viên trưởng nói thật sự chỉ là lời hay mà thôi. Dù sao mãi cho đến tranh tài còn thừa lại 15 phút thời điểm, Lyon tựa hồ mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu bối rối, hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Nhưng cái này hoàn toàn là không có ý nghĩa, bởi vì chỉ còn lại 15 phút, bọn hắn đến nỗi ngay cả tiến cái cầu mới có thể dựa vào sân khách dẫn bóng đếm được ưu thế. Đào thải Manchester City, nhưng sao lại có thể như thế đây? Phải biết, Vinh Quang còn tại trên sân bóng không có bị thay đổi đi đâu. Quả nhiên, liền tại bọn hắn quy mô tiến công phút thứ 5, cũng chính là toàn trận đấu thứ 80 phút đồng hồ. Vinh Quang đang phản kích bên trong dẫn bóng phi nước đại hơn 50 mét. Ở trước cửa qua rơi mất xuất kích Lyon thủ môn Loris. Đem bóng đá đẩy vào không môn. Triệt để kết thúc Lyon phản công. Tranh tài lần nữa nâng lên kết thúc. Vinh lại một lần giết chết lo lắng. Tổng số 5-0. Manchester City thẳng tiến Champions League bát cường. Ta nghĩ Manchester City fan hâm mộ bóng đá khả năng căn bản liền không quan tâm cái này trận kết. Quả trận đấu A, bọn hắn suy tính chỉ là Manchester City sẽ ở bát cường chiến bên trong gặp được ai. Mà cái này lo lắng sẽ tại UEFA rút thăm nghi thức bên trong công bố cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong. Benitez tiếp tục khai thác thay phiên chính sách. Không ít giữa tuần tham gia Champions League tranh tài cầu thủ đều thu được nghỉ ngơi cơ hội. Vinh Quang tự nhiên là không thể nào bên trên thay phiên danh sách. Hắn ra sân từ đầu. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra được Manchester City toàn đội trạng thái bất ổn. Dù sao trong khoảng thời gian này Manchester City tranh tài thật sự là quá nhiều quá dày đặc. Năm ngoái tháng 12. Năm nay tháng 1 cùng tháng 2 phần đều là một tuần thi đấu tiết tấu. Manchester City tại cái này quá khứ trong vòng 3 tháng tích lũy mệt nhọc bắt đầu hiển hiện ra. Hơn nữa là bị phóng đại hình thức hiển hiện. Tại sân khách khiêu chiến Swansea trong trận đấu. Mở màn vẻn vẹn 6 phút. Matuidi liền thụ thương. Matuidi bên trên một trận Champions League vòng 1-16 không có đánh. Nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ tới trận đấu này vừa mới xuất ra đầu tiên liền bị thương. Hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ hắn là bị dùng cáng cứu thương mang xuống. Có thể thấy được loại này tổn thương sẽ không nhẹ đi đến nơi nào. Matuidi đối Manchester City thụ thương ảnh hưởng là rất lớn. Allan Hansen phân tích, nói Manchester City bên trong trước trận tiến công phối trí phi thường hoa lệ. Thế nhưng là bọn hắn chân chính có thể phòng thủ liền một cái Matuidi. Tất cả mọi người cảm thấy Vinh là Manchester City không thể thiếu nhân vật. Xác thực, Vinh tại chi này đội bóng trước mắt ra sân thời gian là xếp ở vị trí thứ nhất. Sắp xếp thứ hai chính là thủ môn dâu hát. Nhưng xếp thứ ba chính là Matuidi. Ba người này có thể nói là Manchester City trục trung tâm. Là không thể thiếu. Matuidi thụ thương, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Manchester City phòng thủ. Mà phòng thủ thì là Manchester City có thể hay không cầm tới tiếp xuống ba cái quán quân mấu chốt. Tóm lại, Matuidi ở thời điểm này thụ thương, có lẽ sẽ cho Manchester City mang đến tai nạn không thể lường được tính chất hậu quả. Allan Hansen lời nói này đến rất đáng sợ, mặc dù có chút khoa trương. Nhưng hắn nói ý tư cũng không sai. Matuidi đối Manchester City xác thực rất trọng yếu. Cái này từ Benitez nhíu chặt lông mày bên trong liền có thể nhìn ra được. Hắn chỉ có thể dùng Gareth mong đợi đem trên tay Matuidi đổi lại. Để mong đợi đi chuyên môn phòng thủ. Matuidi thụ thương ảnh hưởng đến Manchester City đám cầu thủ biểu hiện cùng sĩ khí. Tại Matuidi thụ thương ra sân về sau. Biểu hiện của mọi người có chỗ trượt. Hơn nửa hiệp bọn hắn không có dẫn bóng. Đương nhiên Swansea cũng không có dẫn bóng. Cho nên điểm số vẫn là 0-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi có người liền phân tích nói nếu như trận đấu này Manchester City gặp phải. Không phải Swansea, mà là MU. Liền xông hơn nửa hiệp cái này biểu hiện. Manchester City trận đấu này khẳng định đều phải thua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Benitez đạt được một cái tin tức xấu. Matuidi là đầu gối thập tự dây chằng xé rách. Hắn nhất định phải tiếp thu giải phẫu. Đồng thời cái này mùa giải còn lại tất cả tranh tài hắn cũng đều đánh không xong rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.